Trị Hoan trọng nhạt, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm an ổn thoải mái, bình thản mà yên lặng. Đến mặt sau mỏi mệt thoát lực, Kỷ Sầm An thẳng tắp nằm ngửa, bị rạng sáng phần sau buổi tối đình sóng chiều bao phủ, chìm tiến trong đó tránh thoát không được. Nam già trống ở bên trên, sờ sờ người này đình thái dương, vì này phất khai dính ở bên gáy đình mướt mồ hôi sợi tóc. Kỷ Sầm An hợp nhau hai mắt, cảm giác ban đêm đình sâu xa dư vị, nặng nề đình nồng đậm màu đen áp xuống tới, bao phủ ở bốn phía, đem các nàng vây thúc ở bên trong, càng thu càng chặt. Kỷ Sầm An trương trương môi, nhưng không ra tiếng. Nam già lại chạm vào nàng đình nhĩ tiêm, như có như không mà vỗ mấy lần. Mỏng manh đình động tĩnh tất tất rào rạt, thanh âm không lớn, nhưng ở đen thùi lùi đình hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ xông ra. Nàng hai dán một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được một người khác đình hô hấp. Thậm chí cố tình phóng nhẹ đình hành động, nam già đình hô hấp lược trọng, một chút, lại một chút, các nàng răng quan gian đình nhiệt khí lẫn nhau ở bên nhau. Ấm trăng thả hỗn độn, thật lâu sau, Kỷ Sầm An nâng lên mí mắt, với tầm mắt không rõ đình đen kịt trông được hướng về phía trước phương. Hai tay gắt gao nắm một khối, càng thêm dùng sức, lần thứ hai mười ngón tay đan vào nhau, cả buổi không buông ra. Ngân bạch đình trăng tròn ẩn vào chồng chất đình tầng mây sau. Bắc quyển chỉ còn đèn đường đình chiếu sáng, tịch liêu trống vắng, đơn bạc đình chăn bông hơn phân nửa rơi trên mặt đất. Một con gối đầu cũng lạc giường chân, rất là hỗn độn, không tinh lực rửa sạch, thậm chí liền chăn đều lười đến kéo tới cái trên người. Nam già ngã vào Kỷ Sầm An trong lòng ngực, tế gầy đình bối hơi cung khởi. Rét thành đình thời tiết này khí hậu thích hợp, suốt đêm gian đình độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ không quá lớn. Hừng đông trước kia đều rất mát mẻ, không phải đặc biệt lạnh, trong phòng kín không kẽ hở đình. Hai người như vậy kín kẽ mà dán, ngược lại còn có điểm nhiệt, bất quá kia đều có thể chịu đựng. Còn hảo, phía chân trời phiếm ra hy quang trước kia, các nàng cũng chưa tách ra, vẫn là sáng sớm đình xương sớm gắn kết đi lên, độ ấm lại hàng một chút. Kỷ Sầm An mới vì nam già cái chăn, nam già ngủ đến rất thục, cũng thực trầm, rũ mắt nhìn nàng dịu dàng đình khuôn mặt. Kỷ Sầm An cũng vì này vén lên tóc, dùng lòng bàn tay ở này mặt sườn nhẹ nhàng ma ma. Động tác so nhẹ, tránh cho đánh thức nam già, nhưng nam già vẫn là cảm giác được, ngủ rồi không mở ra được đôi mắt, nhưng mơ hồ gian vẫn là có điều phản ứng, không có quá vãng đánh đáy lòng đình bài xích cùng mâu thuẫn. Nam già lần này tiếp nhận rồi ngoại lai đình quấy dày, không những không né khai, còn vô ý thức mà dựa đi lên, lọt vào Kỷ Sầm An đình trong lòng bàn tay, hoàn toàn buông đề phòng, không giống lúc trước như vậy mẫn cảm. Kỷ Sầm An trinh lăng giây lát, ngay sau đó lại ở nàng bên gáy quắt cọ hai hạ. Nam già vẫn là không tỉnh, mệt mỏi tới rồi cực hạn, một chốc còn khôi phục bất quá tới, cần thiết nghỉ ngơi nhiều mới được, ít nhất buổi sáng là khởi không tới. Sau một ngày là nhiều mây chuyển tình đình thời tiết, sáng tinh mơ nổi lên đám sương, các nơi đều ẩm ướt dính nhớp, trong viện đình cây xanh toàn bịt kín một tầng hơi nước. Thời gian làm việc đình ban ngày bận rộn, quanh thân khu vực trung tâm lộ phụ cận 7-8 điểm liền bắt đầu kẹt xe. Trên đường hy nhương náo nhiệt, biệt thự lầu một đình tàn cục là buổi sáng mới bị thu thập sạch sẽ. Từ phòng khách đến phòng bếp, lại đến trong thư phòng, đều là Triệu Khải Hoành lặng yên phân phó giúp việc đi quét tước. Dưới lầu đình động tĩnh rất nhỏ, đại gia làm việc đều tay chân nhẹ nhàng đình, tận lực không làm ra tiếng âm quấy nhiễu đến còn ở nghỉ ngơi đình hai vị. Một chúng công nhân tự giác, làm xong bản chức đình việc liền mặc kệ, không đi tìm tòi nghiên cứu lão bản đình. Trừ vị giúp việc thức thời không thượng lầu hai, đem một chỗ đình không gian tiếp tục để lại cho nhà mình lão bản cùng Kỷ Sầm An. Công ty bên kia tới một vị trợ lý, cũng là Triệu quản gia đuổi đi đình, đem nam già xử lý tốt đình văn kiện giao từ đi ra ngoài. Triệu Khải Hoành lăng là không làm nhân ra trợ lý vào cửa. Vốn dĩ trợ lý còn nghĩ giáp mặt trông thấy cấp trên có chút việc muốn làm, nhưng không kia cơ hội, căn bản không thấy được người. Buổi sáng Đình Bắc Quyển vẫn như cũ thanh tịnh, mặc dù có một đống giúp việc ở, nhưng xa so hôm qua ban ngày đồng thời đoạn an tĩnh nhiều. Trên lầu đình môn đóng lại, bức màn cũng kéo lên. Nam già một giấc này ngủ đến lâu, dài đến mau 10 cái giờ. So quá khứ mấy năm ngủ quá đình chỉnh giấc thời gian đều trường. Đầu một hồi như vậy, dỡ xuống những cái đó việc vặt vãnh, cũng không có không liên quan đình phiền não cùng giao tế. Nam già rất thả lòng, vững vàng rơi vào giường gian. Kỷ Sầm An trước nổi lên, xốc lên chăn xuống giường, tùy tiện khoác một kiện áo ngủ ra cửa, lấy sai rồi trang phục, lại xuyên đình nam già tối hôm qua kia thân. Nhưng không sao cả, dù sao hỗn xuyên cũng sẽ không như thế nào. Kỷ Sầm An xuống lầu một chuyến, nửa giờ sau bưng bữa sáng cùng thức uống nóng trở về. Lúc đó nam già đã tỉnh, dựa vào đầu giường ngồi, trên vai khoác Kỷ Sầm An xuyên qua đình quần áo, đem cơm sáng phóng trên tủ đầu giường. Kỷ Sầm An ngồi mép giường, đệ thượng thức uống nóng. Nam già tiếp được, bưng lên liền uống hai cái miệng nhỏ. Tỉnh tỉnh thần, hoãn một chút, Kỷ Sầm An nói. Ăn trước cái này lót lót bụng, chờ lát nữa lại đi xuống ăn chút đừng đình. Nam già văn nhã, vừa đến ban ngày liền chính thức, trên mặt ôn hòa, không đói bụng, ăn không vô. Nam già nói, Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói. Phòng bếp một lần nữa ngao cháo, nấu thượng có trong chốc lát, vừa lúc đi xuống có thể ăn. Nam già lúc này không cự tuyệt, tiếp nhận rồi. Cháo là Kỷ Sầm An làm Dương Thẩm nấu đình, vẫn còn nhớ rõ nam gia đình khẩu vị, không cần hỏi nam gia đình ý kiến liền an bài hảo. Không ngừng là nấu cháo, nhân tiện còn giúp nam gia xoa xoa chân cùng cánh tay. Người nào đó ở phương diện này từ trước đến nay ân cần, nhưng thật ra rất sẽ chiếu cố một bên khác. Nam gia thói quen, không phải lần đầu tiên như vậy. Liền tùy ý, ngày hôm qua hao phí quá nhiều tinh lực. Nam già không lại lan lộn, không bao lâu lại bối trống đầu giường. Tùy ý Kỷ Sầm An vì chính mình mát xa, đã trải qua đoàn tụ. Hai người gian tự hồ có một cây tuyến lẫn nhau kiềm chế. Mặc danh đình cảm xúc luôn là lưu động ở từng người đình hành động bên trong. Mát xa chính là thật mát xa, không càng nhiều đình, nhưng tự hồ là có chút không thoải mái. Đương Kỷ Sầm An thật mạnh đè đè mắt cá chân, nam già lại nắm lên dưới thân đình chăn đơn, trong miệng thấp thấp tràn ra một tiếng kêu rên. Liễm khởi ánh mắt, Kỷ Sầm An hỏi, đau? Nam già quay mặt đi, không xem người này, không phải, không có việc gì, người nào đó chỉ độn, một cây gân quá thẳng, tưởng chỗ nào thương tới rồi, hoặc là khái đụng phải. Nắm lên nam già đình chân liền kiểm tra một lần, tinh tế mà nhìn nhìn. Nam già nhìn nàng, sắc mặt hơi cương, một lát sau lại sau này lui một ít. Đáng tiếc Kỷ Sầm An không cho thối lui, một hai phải nhìn chằm chằm nhìn. Ngày thường rất nhạy bén, hiện tại lại chất phác thật sự. Vị này kính nhi không nhỏ, vừa lên tâm liền không đúng mực, nhéo nam già tả nhìn hữu xem đình. Không bao lâu liền đem nam già đình mắt cá chân niết đỏ. Chờ đến xác định thật không có việc gì, Kỷ Sầm An mới buông ra. Nói, trễ chút xuống dưới đi một chút, xem có đau hay không. Nam già theo tiếng, ánh mắt lưu truyền, tầm mắt chuyển hướng Kỷ Sầm An đình tay. Nhìn nhìn lại nàng đình xương quay xanh một mảnh vị trí. Giữa chưa đình thời gian ngắn ngủi, nhoáng lên liền quá. Làm không được chuyện gì, sửa sang lại một phen chính là cá biệt giờ. Các nàng cọ sát, lại ở bên trên đãi rất lâu mới đi xuống. Rửa mặt xử lý xong, nam già lại biến thành tinh xảo cấm dục đình đại lão bản. Từ đầu đến chân đều lợi, lạc đẹp, mới vừa trở về thành ngày hôm sau. Phải làm đình sự còn có rất nhiều, nhưng đều không quan trọng. Không phải thực đuổi, có thể từ từ tới. Buổi chiều, Kỷ Sầm An khi cách mấy tháng lại nhận được Xê Thành Vương nữ sĩ đình điện báo. Tôn Thư nhà thủ hứa hẹn. Trước đây Tôn Minh Thiên làm chủ lúc ấy đáp ứng quá muốn phân Kỷ Sầm An một số tiền. Hiện nay cục diện định ra, nguy cơ đã là an toàn vượt qua, nên là thực hiện lời hứa đình thời điểm. Vương nữ sĩ hay nói, hàn huyên 2 phút, rồi sau đó tỏ vẻ kia số tiền ít ngày nữa liền sẽ đưa đến trên tay nàng. Đại khái 7 vị số, không tính nhiều, nhưng đều là Kỷ Sầm An nên được đính. Kỷ Sầm An cũng không khách khí, cấp liền thu, giảng lễ mà đi ngang qua sân khấu. Nói xong lại thỉnh vương nữ sĩ giúp một chút. Vương nữ sĩ ở di động kia đầu sửng sốt, không xác định hỏi, người nghĩ kỹ rồi. Kỷ Sầm An không chút để ý, làm phiền ngài. Vương nữ sĩ chần chờ sau một lúc lâu, sau đó vẫn là đáp ứng, nguyện ý giúp nàng. Kia số tiền cuối cùng vẫn là không có tiến Kỷ Sầm An đình tài khoản, càng không đi tiền mặt giao dịch. Kỷ Sầm An một phân tiền cũng chưa thu được. Nàng không để bụng, chỉ truy tra tiền khoản đình hướng đi. Xác nhận thật rơi xuống thật chỗ về sau liền không quản. Nửa tháng sau, Tôn gia lấy công ty đình danh nghĩa làm một lần từ thiện hoạt động. Chủ yếu là giúp đỡ Z Thành Đại học Công nghệ đình bộ phận nghèo khó học sinh. Thực thi định hướng giúp đỡ. Giang Thiêm là bị lựa chọn đình học sinh chi nhất. Hắn học tập thành tích không tồi. Hơn nữa tình huống đặc thù, thuộc về trọng điểm giúp đỡ đình đối tượng. Về sau hắn đọc sách đình sở hữu phí dụng đem từ Tôn gia công ty toàn ngạch giúp đỡ, bao gồm Thạc Bác thời kỳ. Việc này bên ngoài thượng liền cùng Kỷ Sầm An không quan hệ, chút nào không dính biên. Người ngoài là phát hiện không được đình. Thậm chí là đương sự đình Giang Thiêm, đó là một cọc bí mật, ai đều phát hiện không được. Mặt khác, ngải thêm công ty bên kia, A Sung đã có thể dung nhập quần thể, vẫn là có thể đảm nhiệm cho nàng đình công tác, có kinh nghiệm phong phú đình sư phụ mang. Hơn nữa A Sung chính mình cũng tiến tới có thể chịu khổ. Có như vậy điểm nhập môn đình thiên phú ở, tiến vào công ty lớn nhậm chức cũng không phải khó như lên trời. Tuy rằng chỉ là một phần tầm thường đình công tác, nhưng đối với không bằng cấp đương nước cờ đầu đình người mà nói, kia đã thực hảo, so với phía trước cường không ngừng nhỏ tí tẹo. A Sung cấp Kỷ Sầm An lại đã phát tin tức, đại ý là hỏi một chút nàng đình tình hình gần đây. Trần Khải Duệ không đem hai người bọn họ đình mọi nơi gặp mặt nói cho A Sung bọn họ, chỉ tự không đề cập tới. A Sung còn không biết tính, luôn lo lắng Kỷ Sầm An. Hiện tại mọi người đều quá đến không tồi, chẳng sợ Giang Thiêm cũng so ban đầu khá hơn nhiều. Đang ở chậm rãi đi ra, Kỷ Sầm An như cũ không biết như thế nào hồi, cấp không được hồi đáp. A Kỳ bọn họ cũng liên hệ nàng, xa ở nước ngoài đình Tiểu Ngũ đều phát tới tin tức, mở ra biêu kiện nhìn xem. Kỷ Sầm An một chữ đều đánh không ra, nửa ngày vẫn là khép lại máy tính. Tất cả đều bỏ qua. Ngồi ở bàn làm việc sau đình Nam già chiều nơi này vọng liếc mắt một cái, nhìn ra Kỷ Sầm An đình tâm sự, nhưng một câu không hỏi. Lo chính mình lật xem hai phân hợp đồng, một bên phê duyệt, một bên bỗng nhiên nói, tháng sau Paris muốn tổ chức một hồi show thời trang, ban tổ chức mời ta qua đi xem triển. Kỷ Sầm An ngẩng đầu, ôn thôn hoàn hồn, chậm nửa nhịp hỏi, nào một nhà? Nam già báo cái tên, đối thượng nàng đình đôi mắt, lời nói có ẩn ý mà nói, ta đáp ứng lời mời. Cách chương.